Vũ Thần Chúa Tể, chương 3719, ta muốn, gocchuyenaudio.com, có thể là một cái như vậy bị vô số người nhìn thành là ác ma người nhưng ở đối mặt ma tộc xâm lấn, thậm chí đến chiêu hàng thời điểm, dứt khoát là nhân tộc tiến hành phản kháng một mình hắn độc chiến hồn ma tộc cao thủ xuất lĩnh rất nhiều tôn cảnh cao thủ, lấy bản thân thân thể, phong tỏa cao thủ ma tộc vì thiên giới cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Đây chính là thiên độc đan tôn đảo. Bất kính thiên địa, nhưng cũng vì thiên địa hiến thân, nhìn như không có giới hạn, lại có nội tâm muốn thủ vững. Ầm ầm, tần trần trong thân thể, vô tận tôn giả khí tức dâng lên, hắn chân chân thiết thiết cảm thụ được thiên hòa tôn giả cùng thiên độc đan tôn đạo, cảm thụ được bọn họ thật sâu ý cảnh, minh bạch bọn họ thủ vững tất cả. Trên thực tế, có thể trở thành là tôn giả, người nào là người thường, muốn ngự trị trên thiên đạo, bỏ ra đều tuyệt không phải bình thường. Trên bầu trời, vô tận thiên đạo nổi lên, tiếng sấm ù ù thiên địa nổ vang. Đây là, tôn giả chi đạo, bên ngoài cửu mệnh yêu tôn trợn to hai mắt nhìn giao trì thánh địa trong, tuy là nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tại đó, có người ở tỏa sáng, quanh thân đang nở rộ thần hồng, có đại đạo nổ vang. Chẳng lẽ có tôn giả sinh ra? Không đúng, cảnh tượng như thế này, cũng không phải là có tôn giả sinh ra, bằng không, thiên đạo không phải chỉ là như vậy, bởi vì tôn giả sinh ra, ngự trị thiên đạo, sẽ đối với thiên đạo tạo thành tổn thương, sẽ đưa tới thiên đạo đáng sợ phản phệ. Nhưng mà lúc này thiên giới thiên đạo, mặc dù tại nổ vang, nhưng như là tại vui mừng khôn xiết, loại cảm giác này để cho nàng cũng là khiếp sợ vạn phần. Biến thái a, ở đây gia hỏa mỗi một người đều là yêu nghiệt, cửu mệnh yêu tôn đều không còn gì để nói, theo lý mà nói, nàng là nhân tôn đỉnh phong cao thủ, sao lại ngạc nhiên như vậy, nhưng vẫn là bị ở đây đã phát sinh tất cả rung động. Rầm rầm rầm, tần trần cảm ngộ hai đại tôn giả cao thủ đạo, sau đó đem Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô ầm ầm dung hợp vào một chỗ. Ầm ầm, hai đại chí bảo đều là tôn giả bảo vật ngưng kết hai đại tôn giả tâm huyết, hôm nay dung hợp vào một chỗ tức khắc có kinh thiên nổ vang vang vọng, hai cổ đại đạo tại tần trần lực lượng dưới bắt đầu dung hợp. Bổ thiên chùy liên tục nổ vang, tần trần thân dung trong cảm ngộ hai người đạo, đồng thời cũng nở rộ bản thân đạo. Ta chỗ yêu chính là ta muốn thủ vững suốt đời. Đây cũng là tần trần đạo, nguyện thiên hạ này, mỗi người như long, nguyện thiên hạ này, một mảnh tường hòa, dù cho thế gian là địch cũng muốn chúa tể muôn phương, chỉ vì nhân tộc hòa bình. Ầm ầm, hai đại đan lô tại tần trần lực lượng dưới, dần dần hợp nhất. Liên tục tiếng nổ theo tần trần bên trong thân thể truyền ra ngoài, bất quá mỗi một lần bạo tạc sau đó, tần trần cơ thể sẽ đổ sộ thoáng cái, ở trong cơ thể hắn tinh thể tế bào, mỗi một vị trong tế bào đều ẩn chứa đáng sợ huyết mạch chi lực dung nhập vào phía trước trong lò đan, tạo thành nhất đạo thần linh thân ảnh. Bổ thiên chùy cùng lôi quang dũng động, hai đại bảo vật dần dần dung hợp thành một cái bộc phát khí phách đan lô tận trời, hào quang rực rỡ, có vạn giới thần uy. gocchuyenaudio.com có thể là một cái như vậy bị vô số người nhìn thành là ác ma người nhưng ở đối mặt ma tộc xâm lấn, thậm chí đến chiêu hàng thời điểm, dứt khoát là nhân tộc tiến hành phản kháng một mình hắn độc chiến hồn ma tộc cao thủ xuất lĩnh rất nhiều tôn cảnh cao thủ, lấy bản thân thân thể, phong tỏa cao thủ ma tộc vì thiên giới cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Đây chính là thiên độc đan tôn đảo. Bất kính thiên địa, nhưng cũng vì thiên địa hiến thân, nhìn như không có giới hạn, lại có nội tâm muốn thủ vững. Ầm ầm, tần trần trong thân thể, vô tận tôn giả khí tức dâng lên, hắn chân chân thiết thiết cảm thụ được thiên hòa tôn giả cùng thiên độc đan tôn đạo, cảm thụ được bọn họ thật sâu ý cảnh, minh bạch bọn họ thủ vững tất cả. Trên thực tế, có thể trở thành là tôn giả, người nào là người thường, muốn ngự trị trên thiên đạo, bỏ ra đều tuyệt không phải bình thường. Trên bầu trời, vô tận thiên đạo nổi lên, tiếng sấm ù ù thiên địa nổ vang. Đây là, tôn giả chi đạo, bên ngoài cửu mệnh yêu tôn trợn to hai mắt nhìn giao trì thánh địa trong, tuy là nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tại đó, có người ở tỏa sáng, quanh thân đang nở rộ thần hồng, có đại đạo nổ vang. Chẳng lẽ có tôn giả sinh ra? Không đúng, cảnh tượng như thế này, cũng không phải là có tôn giả sinh ra, bằng không, thiên đạo không phải chỉ là như vậy, bởi vì tôn giả sinh ra, ngự trị thiên đạo, sẽ đối với thiên đạo tạo thành tổn thương, sẽ đưa tới thiên đạo đáng sợ phản phệ. Nhưng mà lúc này thiên giới thiên đạo, mặc dù tại nổ vang, nhưng như là tại vui mừng khôn xiết, loại cảm giác này để cho nàng cũng là khiếp sợ vạn phần. Biến thái a, ở đây gia hỏa mỗi một người đều là yêu nghiệt, cửu mệnh yêu tôn đều không còn gì để nói, theo lý mà nói, nàng là nhân tôn đỉnh phong cao thủ, sao lại ngạc nhiên như vậy, nhưng vẫn là bị ở đây đã phát sinh tất cả rung động. Rầm rầm rầm, tần trần cảm ngộ hai đại tôn giả cao thủ đạo, sau đó đem Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô ầm ầm dung hợp vào một chỗ. Ầm ầm, hai đại chí bảo đều là tôn giả bảo vật, ngưng kết hai đại tôn giả tâm huyết, hôm nay dung hợp vào một chỗ, tức khắc có kinh thiên nổ vang vang vọng, hai cổ đại đạo tại Tần Trần lực lượng dưới bắt đầu dung hợp. Bổ Thiên Chùy liên tục nổ vang, Tần Trần thân dung trong, cảm ngộ hai người đạo, đồng thời cũng nở rộ bản thân đạo. Ta chỗ yêu chính là ta muốn thủ vững suốt đời. Đây cũng là Tần Trần đạo, nguyện thiên hạ này, mỗi người như long, nguyện thiên hạ này, một mảnh tường hòa, dù cho thế gian là địch cũng muốn chúa tể muôn phương, chỉ vì nhân tộc hòa bình. Ầm ầm, hai đại đan lô tại Tần Trần lực lượng dưới, dần dần hợp nhất. Liên tục tiếng nổ theo Tần Trần bên trong trong thân thể truyền ra ngoài, bất quá mỗi một lần bạo tạc sau đó, Tần Trần cơ thể sẽ đổ sộ thoáng cái, ở trong cơ thể hắn tinh thể tế bào, mỗi một vị trong tế bào đều ẩn chứa đáng sợ huyết mạch chi lực dung nhập vào phía trước trong lò đan, tạo thành nhất đạo thần linh thân ảnh. Bổ Thiên Chùy cùng lôi quang dũng động, hai đại bảo vật dần dần dung hợp thành một cái bộc phát khí phách đan lô tận trời, hào quang rực rỡ, có vạn giới thần uy. Góc truyện audio.com Hai đại đan lô hợp nhất, Tần Trần thực lực lần nữa tăng trưởng, kiềm chế thật lâu lực lượng lần nữa hỏa sơn bạo phát một dạng phun ra. Quay tròn, Tần Trần phía trước một cái đáng sợ đan lô xoay tròn, cho Tần Trần một loại như cánh tay khu xử cảm giác, đây là thuộc về Tần Trần bản thân thần lô. Lần này, Tần Trần đối cái này tôn giả chí bảo trưởng khống là chân chính đến đỉnh phong, theo tấn thăng thiên thánh tới nay, đều không ngừng tế luyện hai đại bảo vật trước trước sau sau không biết bị hắn tế luyện bao lâu, có thể thôi động hai kiện bảo vật thời điểm y nguyên có một loại ngăn cách nhưng bây giờ Tần Trần lại hoàn toàn không có này một loại ngăn cách. Thực sự là thân khí nhất thể. Đồng thời Tần Trần theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, xuất ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, sau đó lợi dụng bổ thiên chi thuật đem tế luyện vào trong lò đan. Cuối cùng, này một tòa đan lô, hào quang rực rỡ, dung nhập Tần Trần cơ thể, huyền phù tại Tần Trần bản nguyên chỗ tầm bổ thần phục. Cổ xưa tiểu đình, lên xuống trầm luân, như là khổ biển đi thuyền, ma luyện bản thân. Thành công, Tần Trần ánh mắt nở rộ thần hồng. Tiếp xuống là vũ khí. Tần Trần mắt sáng lên, trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm, vù vù, lục sắc yêu kiếm cùng thần bí kiếm gì tỏa sáng, Tần Trần trên thân dũng động vô tận kiếm ý, rất nhiều kiếm quang lóe lên, lục đạo luân hồi kiếm thể nở rộ thần hồng, bổ thiên chi thuật thôi động tức khắc thần bí kiếm gì trong nở rộ một cổ đáng sợ lực thôn phệ, dĩ nhiên tại chậm rãi thôn phệ lục sắc yêu kiếm. Ầm ầm, yêu kiếm trong có đáng sợ yêu đạo ý chí nở rộ, nhưng là lại bị thần bí kiếm gì một chút thôn phệ, đồng thời thần bí kiếm gì phía trên còn dũng động xuất ra đạo đạo nhảy nhót thần sắc. Mẹ kiếp, này thần bí kiếm gì phòng chừng đã sớm nhìn thẳng lục sắc yêu kiếm chứ? Tần Trần không nói gì, nhìn này dáng vẻ thần bí kiếm gì dường như đã sớm kịp chuẩn bị, bất quá Tần Trần sẽ không để ý, bởi vì lấy lục sắc yêu kiếm lực lượng, hiện tại bộc phát không phát huy ra được thực lực chân chính, ngược lại thần bí kiếm gì còn có tiềm lực có thể đào móc. Bình thường thần binh dung hợp làm sao có thể dễ dàng như vậy, thậm chí cần một tên tôn giả cấp bậc luyện khí đại sư tiêu hao nhiều năm tâm huyết mới có thể thành công, nhưng mà Tần Trần Bổ Thiên Cung truyền thừa tại Bổ Thiên Chùy dưới sự thúc dục đầy trời trận văn dũng động, hư vô hỏa diễm thiêu đốt, thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Hai cái chậm rãi tan rã, hai bên dung hợp tuy là đã hoàn toàn dung hợp nhưng Tần Trần biết hai cái muốn triệt để kết hợp còn cần tương đối thời gian mới có thể làm được. Mà ở Tần Trần dung hợp bản thân hai đại thần binh sau, cũng một lần nữa vận chuyển thiên hồn cấm thuật để thăng bản thân linh hồn cường độ. Tôn giả lột xác linh hồn đồng dạng lột xác, lần này Hắc Ám Vương huyết xâm lấn, để cho Tần Trần linh hồn bị thương, lúc này thiên hồn cấm thuật dũng động, Tần Trần linh hồn tỏa sáng, tức khắc xa vào một loại đốn ngộ trong. Mà ở Tần Trần tiến hành lột xác thời điểm, giao trì thánh địa trong U Thiên Tuyết đám người cũng là ào ào đột phá. Ùng ùng, góc truyện audio.com Hai đại đan lô hợp nhất, Tần Trần thực lực lần nữa tăng trưởng, kiềm chế thật lâu lực lượng lần nữa hỏa sơn bạo phát một dạng phun ra. Quay tròn, Tần Trần phía trước một cái đáng sợ đan lô xoay tròn, cho Tần Trần một loại như cánh tay khu xử cảm giác, đây là thuộc về Tần Trần bản thân thần lô. Lần này, Tần Trần đối cái này tôn giả chí bảo trưởng khống là chân chính đến đỉnh phong, theo tấn thăng thiên thánh tới nay, đều không ngừng tế luyện hai đại bảo vật trước trước sau sau không biết bị hắn tế luyện bao lâu, có thể thôi động hai kiện bảo vật thời điểm y nguyên có một loại ngăn cách nhưng bây giờ Tần Trần lại hoàn toàn không có này một loại ngăn cách. Thực sự là thân khí nhất thể. Đồng thời Tần Trần theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, xuất ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, sau đó lợi dụng bổ thiên chi thuật đem tế luyện vào trong lò đan. Cuối cùng, này một tòa đan lô, hào quang rực rỡ, dung nhập Tần Trần cơ thể, huyền phù tại Tần Trần bản nguyên chỗ tầm bổ thần phục. Cổ xưa tiểu đình, lên xuống trầm luân, như là khổ biển đi thuyền, ma luyện bản thân. Thành công, Tần Trần ánh mắt nở rộ thần hồng. Tiếp xuống là vũ khí.